Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3308, Thầy Tướng 2. Người đăng, HGSOZIMOZC. Lúc khác Lý Cốc Thu đều ở nhà ở lại. Trương Thiên Bảo tìm đến Lý Cốc Thu. Lý Cốc Thu đều tìm các loại lý do không gặp. Kỳ thật đến nơi đây, sự tình đã rất rõ ràng. Trương Thiên Bảo chính là một cái pháo hôi vị hôn phu nha. Lần này thế giới ước chừng là một cái thầy tướng thế giới. Quan lại quyền quý, cùng một ít phú thương đều thích tìm thầy tướng. Tiến hành một ít phong thủy, cải tạo, di chuyển mộ tổ bảo hộ đời sau đại phú đại quý. Hoặc là dùng thầy tướng đến hại người. Bày trận cái gì? Người tài ba kỳ sĩ là quan lại quyền quý cùng phú thương thượng khách. Rất thụ người tôn kính. Hơn nữa đến tiền cũng thật nhanh. Quan lại quyền quý tùy tiện ra tay một khoản tiền lớn. Một cái sơn dã nông thôn tiểu tử theo trong thôn xuất phát. Đi tới ngợp trong, vàng son đế đô, bắt đầu khuấy động đế đô phong thủy giới. Xã này thôn tiểu tử chính là sư phụ là lợi hại thầy tướng. Bởi vì có một số việc rời đi phong thủy giới, nhưng là thu dưỡng một đứa cô nhi, sau đó đem y bát của mình truyền cho đệ tử, đợi đến thích hợp thời điểm, liền để cho chính mình đệ tử đến nước sâu đế đô. Xông vào một lần, đế đô tử khí bao phủ, thầy tướng cũng rất nhiều, coi như Trương gia cũng có quan hệ tốt thầy tướng. Thầy tướng loại người này, không thể đắc tội, đến nhà ngươi mộ phần thượng làm chút tay chân, liền sẽ để nhà ngươi khí vận im bặt mà dừng. Thầy tướng loại người này tìm tòi chính là khí chàng, riêng có thủ đoạn đều là dùng để nhiễu loạn khí chàng hoặc là đem một ít không tốt khí chàng vuốt thuận. Dùng để hại người, dùng để cứu người đều có thể. Sơn dã tiểu tử đi tới phú quý khắp nơi trên đất đi địa phương, tất nhiên muốn rắn chắc một ít nhà giàu sang, kết giao một số người. Tóm lại đến rồi không ít tao thao tác sau, sơn dã tiểu tử có từng điểm từng điểm danh tiếng, tất nhiên cũng không thiếu được các loại đánh mặt. Lý Cốc Thu khuê mật Bùi Manh gặp Kim Dương. Kim Dương là thầy tướng, xem tướng, xem phong thủy dự báo nguy hiểm bản lãnh. Kim Dương xem Bùi Manh tướng mạo, biết nàng có một đoạn, vì vậy cho một đạo phù, làm nàng sát người đảm bảo né tránh một trận tai nạn xe cộ. Từ đây Bùi Manh liền biến thành Kim Dương tiểu mê muội, mỗi ngày đều tại Lý Cốc Thu trước mặt nói lên Kim Dương, nói chính mình đầu này mạng nhỏ chính là Kim Dương, nói thời gian lâu dài Lý Cốc Thu cũng cảm thấy có chút ý tứ. Bùi Manh đối Lý Cốc Thu nói, nếu không người đi tìm Kim Dương làm nhất làm nhà ngươi phong thủy. Nếu như nhà ngươi có tiền, hoặc là sinh ý vượt qua Trương gia, ngươi cũng sẽ không cần gả cho Trương Thiên Bảo cái kia khốn nạn. Chấm ngoặc kép, Lý Cốc Thu nhíu mày. Mày như sa lông mày. Nhíu mày cũng là một bộ tuyệt thế giai nhân bộ dáng, làm Bùi Manh đối khuê mật đặc biệt không cam tâm. Thiên chi kiều nữ như thế nào phối như vậy một cái nhị thế tổ. Cũng là bị quản chế tại ngươi. Trong nhà sinh ý còn muốn ỷ vào Trương gia. Lý Cốc Thu vẫn cảm thấy thủ đoạn như vậy là bằng môn tà đạo. Nếu như này đều có thể, người kia người đều có thể không cần làm chuyện. Đem mộ tổ làm nhất, làm liền tốt. Bất quá mày bất quá Bùi Manh, chính là đi gặp một chút. Lý Cốc Thu dung mạo xinh đẹp, hơn nữa trên người có một cỗ khí chất u buồn. Lại, lạnh vừa lo úp, làm cho người ta không nhịn được muốn che chở. Kim Dương là nam nhân, đối mặt mỹ nữ, tự nhiên muốn liêu một chút. Bất quá lúc bắt đầu bị Lý Cốc Thu nghiêm khắc cự tuyệt, nói chính mình có vị hôn thê. Kim Dương có chút đáng tiếc, bất quá có Bùi Manh ở bên cạnh, Lý Cốc Thu vị hôn phu là cái gì đức hạnh. Bùi Manh liền giang đậu đồng dạng lốp bốp đem tất cả mọi chuyện đều nói ra tới. Thế là Kim Dương biết chuyện này, đối Lý Cốc Thu càng thêm thương tiếc. Nghe, nói tìm đến chính mình là vì thay đổi phong thủy trong nhà. Thu một khối tiền, liền thay Lý Cốc Thu làm. Thân là nam nhân, cứu vớt mỹ nhân tại trong nước lửa đương nhiên là nghĩa bất dung từ sự tình. Vận khí loại vật này là nhìn không thấy sờ không được, nhưng lại có thật sự rõ ràng. Khí chẳng ảnh hưởng người thân thể khỏe mạnh, tài vận phúc vận loại hình. Lý gia bị Kim Dương cải tạo một chút phong thủy. Vì mỹ nhân, Kim Dương là sử xuất rất lớn khí lực. Hơn nữa Kim Dương còn thay lão gia của Lý gia tử nhìn bệnh. Thầy tướng có thể tu luyện, vẽ bùa cái gì đều cần linh khí. Hướng người thân thể đưa vào một ít linh khí, có thể để cho thân thể dễ chịu. Không ít, lão gia tử đối Kim Dương rất hài lòng. Không có việc gì liền làm Kim Dương vào nhà ngồi một chút. Lý gia có một cái mỹ nhân, liền xem như vì may mắn được thấy đều phải đến Lý gia ngồi một chút. Dần dần, Kim Dương thanh danh tại đế đô càng ngày càng vang. Có rất nhiều người nghi vấn, nhưng đều bị Kim Dương dùng thực lực chứng minh. Đánh mặt rất nhiều người, thanh danh liền lên đi. Có rất nhiều người mời chào Kim Dương, Kim Dương đều cự tuyệt. Bất quá đối Lý gia vẫn luôn rất thân cận. Trương gia bắt đầu cũng mời chào Kim Dương. Nghĩ dạng này năng nhân dị sĩ, coi như có thể mời chào tốt nhất, coi như không thể mời chào cũng muốn bảo chỉ quan hệ tốt đẹp. Thầy tướng muốn âm người, người bình thường căn bản là phát giác không được. Trương lão ba nghĩ đến chính mình cái này nhi tử rất có thể kết giao bằng hữu, liền làm hắn đi cùng người thầy tướng kia tiếp xúc một chút. Một cái thầy tướng còn không đến mức làm cho cả Trương gia dốc toàn bộ lực lượng nhiệt liệt hoan nghênh. Trương Thiên Bảo cùng Kim Dương lần thứ nhất gặp mặt rất không thoải mái. Trương Thiên Bảo bị Kim Dương dùng một ít thần bí khó lường thủ đoạn trêu cợt một phen, sau đó xem thường Trương Thiên Bảo một cái phế vật có tư cách gì cưới Lý Cốc Thu. Hẳn là vung đi tiểu hảo hảo chiếu vừa chiếu chính mình. Đi theo ngươi phế vật. Như vậy Lý Cốc Thu có cái gì hạnh phúc? Mẹ nó. Trương Thiên Bảo lập tức biết lại là một người nam nhân nhớ thương vị hôn thê của mình. Trương Thiên Bảo thế nhưng là biết không ít nam nhân nhớ thương vị hôn thê của mình. Đối với hắn châm chọc khiêu khích, đối nàng là ước ao ghen tị. Những cái kia phía sau nói Lý Cốc Thu nói xấu lời nói thô tục nam nhân, Trương Thiên Bảo đều là phía sau một trận mãnh đánh. Xã này đứa nhà quê một bộ vì Lý Cốc Thu can thiệp chuyện bất bình dáng vẻ, lập tức chọc giận Trương Thiên Bảo. Cựu oán tự nhiên là kết, còn làm hắn cùng quý Lý Cốc Thu hủy bỏ hôn ước. Cái này sao có thể có thể. Lý Cốc Thu thế nhưng là vị hôn thê của hắn, đối với hắn vị hôn thê mưu đồ làm loạn, liền không giải trừ hôn ước. Trương lão ba nghe nói chuyện này, vốn đang tức giận nhi tử không có việc gì đắc tội một cái thầy tướng, nhưng là nghe nói chuyện này cũng rất tức giận. Một cái thầy tướng phải chăng đem chính mình xem quá nặng đi? Trương gia là có tiền, chỉ cần cho thêm tiền liền có thầy tướng đến Trương gia. Coi như cái kia Kim Dương đối Trương gia làm cái gì, cũng có cái khác thầy tướng hỗ trợ. Trương Thiên Bảo cảm thấy cảm giác nguy cơ mãnh liệt, liền muốn cùng Lý Cốc Thu kết hôn. Đính hôn nhiều năm như vậy, vẫn còn không kết hôn. Trương Thiên Bảo trong lòng cũng biết Lý Cốc Thu không nguyện ý cùng chính mình kết hôn, cho nên mới kéo lâu như vậy. Hiện tại không thể kéo, không có gì bất ngờ xảy ra, Lý Cốc Thu không nguyện ý, Lý gia kéo, Trương gia cũng giận. Trước đó nói chuyện hỗ trợ Lý gia sau liền làm hai người kết hôn, đính hôn là khế ước thành ý mà thôi. Trương gia cho sau cùng kỳ hạn, trong vòng 3 tháng nhất định phải kết hôn. Lý Cốc Thu nghĩ đến một ngày này rốt cuộc đã đến, thật muốn gả cho một cái chán ghét không yêu người, sống không bằng chết. Nàng hẹn Trương Thiên Bảo nói chính mình không yêu hắn, có thể hay không mời Trương Thiên Bảo bỏ qua nàng? Trương Thiên Bảo trên mặt thịt mỡ run rẩy, trực tiếp gầm thét, đã ngươi không nguyện ý vậy ngươi trước đó cũng không cần đáp ứng, kéo lâu như vậy ngươi còn nói ngươi không nguyện ý. Hết chương.